Lạc Trần, chương 96, góc truyện audio.com. Chấm, long long lanh lanh, ô ô, Liên Bảo Bảo vẫn mềm mại khả ái như vậy. Đại thần, kỹ thuật diễn xuất của Tần Ảnh Đế vẫn không thể chê. Không hổ là chồng của mị. Hi hi hi, a a a, Nhiêu tỷ tỷ thực mỹ. Nhan sắc này chỉ có thể quỳ liếm. Thạch Ngọc Lâu Can, lầu trên Xê Gia, tôi cũng muốn quỳ liếm Nhiêu tỷ tỷ. Phong Thượng Vân Cầm, Nguyệt Ngọc ơ, sao Liên Bảo Bảo lại chết? Ngược ngược ngược, hức hức, mị mới không muốn đâu. Trả lại Đàm Thu khả ái cho mị. Trả lại đây, Anna, soi kỹ lại thì, trước khi rơi xuống vực sâu, hình như Đàm Thu có oán hận nhìn Viêm Dạ một cái. Tương Tư Nhất Mộng, lầu trên đọc quá nhiều thuyết âm mưu sao? Viêm Dạ làm sao có thể giết em vợ? Chấm, hi hi hi, Viêm Dạ bình giấm chua. Hơn nữa đối rất tốt với Đàm Ngân. Nếu Đàm Thu làm gì đó có hại với Đàm Ngân thì... Tôi là cá muối, tôi không tin, Tiểu Thu mềm mềm manh manh thì sao có thể làm tỷ tỷ thân thiết nhất bị thương? Cậu ấy yêu thương tỷ tỷ như vậy mà, ngọt ngọt như đường, hoa, cảnh tượng Viêm Dạ hôn Đàm Ngân thật đã mắt. CP Dạ Ngân, có ai chèo thuyền không? Tương Tư Nhất Mộng, 1, Phượng Hoàng Vô Thiên, tôi thích CP Phụ Nguyên Dạ X Lưu Mộng hơn. Tóm lại, cư dân mạng đàm luận từ kỹ thuật diễn xuất đến thuyết âm mưu. Cuối cùng liền chuyển sang ghép đôi. Nhân vật Đàm Thu rất nhanh đã chìm vào quên lãng. Vương tử của tôi, ngài cho phép tôi bảo vệ ngài trong quãng đời còn lại chứ? Kỵ sĩ quỳ một chân, hai tay cung kính nâng một thanh trường kiếm. Kiếm là vật bất ly thân của kỵ sĩ. Chỉ có những người thân thiết nhất mới có thể chạm. Liên Tư Vũ biết tục lệ này. Y cầm lên thanh kiếm, rõ ràng chỉ là một cảnh quay, nhưng Thương Huyền vẫn cảm thấy khẩn trương, cầm lên thanh kiếm, sau đó trả lại người vẫn luôn trung thành với mình, hãy mang theo thanh kiếm này, bảo vệ ta, kỵ sĩ của ta, kỵ sĩ nếu giao kiếm cho ngươi, liền biểu đạt ý trung thành cùng ái mộ, nếu nhận kiếm, vậy là ngầm nói, ta đã nhận kiếm, nó sẽ thay ngươi bảo vệ ta. Đó là ý từ chối. Nhưng nếu nhận kiếm rồi trả về cho kỵ sĩ, vậy là ngầm nói, hãy mang theo thanh kiếm của ngươi, bảo vệ ta cả đời. Từ đó, hoàng tử và kỵ sĩ sống hạnh phúc cùng nhau. Đến khi cả hai diễn xong phim, tuyên truyền các loại thì thiên quang đã chiếu đến gần cuối. Khi biết tán cốt bò ra từ vực sâu, nhiều người phỏng đoán hắn là ai, dù sao cách biệt quá lớn. Cho nên tuy rằng có người phỏng đoán hắn là Đàm Thu, nhưng rất nhanh bị bác bỏ, ánh mắt kia quá dọa người, như từ địa ngục bước ra vậy. Fan của Liên Tư Vũ không nghĩ Liên Tư Vũ có thể diễn ra hình tượng này. Hơn nữa tán cốt cả người gầy gò chỉ còn da bọc xương. Khác với Liên Bảo Bảo tươi ngon mọng nước của bọn họ. Cho nên cuối cùng kia, khi hai chữ, tỷ tỷ, được tán cốt mấp máy gọi. Cư dân mạng sôi sục lên, hi hi hi, không thể nào, Liên Bảo Bảo sao có thể là tán cốt, Liên Bảo Bảo mềm mềm manh manh, tán cốt tàn nhẫn độc ác, bọn họ sao có thể là một, thiên không, tôi chỉ là người qua đường, đối với trường hợp này, tôi chỉ muốn nói một câu, diễn xuất quá đỉnh, tôi là trang sức của Liên Bảo Bảo, hu hu hu, rốt cuộc tại sao Liên Bảo Bảo tại sao lại phải tan nhà nát cửa. Rốt cuộc tại sao lại bị đâm xuống vực? Rốt cuộc tại sao lại ghi hận Viêm Dạ? Có phải những thứ tôi thấy không phải là sự thật? Phải không? Tinh linh, lầu trên tỉnh táo đi. Tiểu Ngân cũng phải tan nhà nát cửa. Cũng phải rơi xuống vực sâu chiến đấu cùng ma vật. Nếu không phải bên cạnh luôn có Viêm Dạ thì Tiểu Ngân cũng sẽ chết. Viêm Dạ từ nhỏ là con riêng. Bị chửi rủa thảm thương. Bị đánh đập tàn nhẫn. Bị tất cả mọi người khinh thường xa lánh, mẹ thì chết, cha thì càng ghét đến mức không thể tự tay bóp chết hắn. So về độ thê thảm, không ai hơn ai đâu. Lu mờ, tôi chỉ quan tâm một chuyện, Đàm Thu sẽ chết sao? Fan chân thành của nam thần, giải dược chỉ có một, nam chính lại không thể chết, người chết dĩ nhiên là tán cốt. Đàm Thu rồi, chấm chấm, lượt rating liên tục phá kỷ lục. Đến khi bộ thứ hai được chiếu thì có thể nói là chấn động toàn cầu. Cuối cùng Thương Huyền giành được danh hiệu ảnh đế. Còn Liên Tư Vũ, tuy rằng kỹ năng diễn xuất của y cũng rất tốt, nhưng mà so với Thương Huyền vẫn kém một chút. Nhưng mà trên khán đài, Thương Huyền lại trao cúp ảnh đế cho y, toàn trường chấn động. Những bộ phim tiếp theo đều là cả hai cùng diễn. Nếu không có kịch bản phù hợp, Thương Huyền còn có thể thuê người viết, thuê người đóng, dân mạng chua thành tranh tinh. Không có vai hợp, đập tiền viết ra là được a, cả hai dính như hình với bóng. Mười mấy năm diễn xuất đều chưa từng tách ra, ngoại trừ bộ phim đầu tiên của Liên Tư Vũ. Mấy bộ khác đều có bóng dáng của Thương Huyền, đến năm cả hai gần 50 liền giải nghệ vứt hết trách nhiệm. Đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng mà, thỉnh thoảng trên mạng vẫn có tin tức ân ái của bọn họ. Khiến fan của bọn họ kêu gào thảm thiết, vừa yêu vừa hận, muốn bọn họ trở về diễn phim. Đinh, độ hảo cảm, 1, tổng độ hảo cảm hiện tại 100. Thương Huyền từ từ nhắm lại đôi mắt đã mờ đục. Liên Tư Vũ cúi xuống, hôn nhẹ vào trán hắn, y sống một mình thêm mấy năm, sau đó trở về không gian hệ thống. Linh Lan Hoa, tục lệ này tôi xem ở truyện Vĩnh Dạ Chi Phong, nha, cách chương.